Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128 là Thiên Thu Bất Bại. Mặt trời liền muốn xuống núi, nhưng là Trịnh Dược chỗ ngọn núi kia chẳng những không có hạ nhiệt độ, nhiệt độ ngược lại càng lên càng cao. Dương Tiểu Linh đứng tại Đông Phương Thủy bên người, cảm giác chính mình cũng muốn thoát nước. Nàng về sau cũng không tiếp tục nghĩ ra được xem náo nhiệt. Đây là tại muốn mệnh của nàng a. Đông Phương Thủy đồng dạng cảm giác rất nóng. Hỏa Phượng Hoàng thật không phải là giả. Nghe nói đối phương vẫn là thu liễm mình thần hỏa. Không phải cả tòa núi cũng bị mất. Thế nhưng là liền xem như dạng này, nhị giai ở chỗ này cũng rất khó chịu a. Nghĩ như vậy, Đông Phương Thủy mắt nhìn bên cạnh Trịnh Dược. Hắn phát hiện đối phương ngay cả một giọt mồ hôi đều không có lưu. Biến thái a người này. Hắn quả nhiên đang giả vờ nhất giai. Trịnh Dược lúc này cơ hồ tập trung tất cả tinh thần. Nhanh, vô thượng con đường đại môn liền muốn đóng lại. Lần này không có đi vào, lần sau liền phải chờ rất lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Sư tỷ, cửa liền muốn nhốt. Giao Giao không ngừng vận chuyển công pháp của mình, vì chính là chống cự Phượng Hoàng cực nóng. May mà có chút dùng. Điều này nói rõ công pháp của nàng tu luyện đặc biệt lợi hại. Về phần Hạ Thiên Ngữ, nàng không hề có một chút vấn đề. Nàng tam giai tu vi, đối mặt Hỏa Phượng Hoàng trên người cực nóng, có rất lớn sức miễn dịch. Bất quá khi nàng nghe được Giao Giao nói lời về sau, nàng liền quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược nhìn tới. Bất quá lần này nàng chưa có trở về tránh. Cứ như vậy nhìn xem. Trịnh Dược đồng dạng chưa có trở về tránh. Cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem. Giao Giao dùng tay làm cây quạt không ngừng cho mình quạt gió. Lúc này nàng ngoài ý muốn phát hiện nàng sư tỷ đang nhìn người kia. Mà người kia rõ ràng cũng đang nhìn nàng sư tỷ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Hai người trong mắt có vẻ như đều không có cái gì đồ vật. Phảng phất chính là như vậy nhìn xem. Giao Giao không hiểu. Hai người kia đang làm gì a? Hiện tại người càng đến càng ít. Cơ hồ đều đang đợi một khắc cuối cùng. Có người nghĩ tại một khắc cuối cùng làm ra quyết định. Có người muốn tận mắt trông thấy cánh cửa này quan bế. Duy chỉ có Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược không biết mình suy nghĩ cái gì. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng thanh âm lại một lần vang lên, mười hơi về sau. Thông đạo quan bế, nghe được câu này người đều bị đánh thức. Rất nhiều người đều đang do dự. Những người này một bộ phận nhanh chóng hướng cánh cửa kia mà đi. Còn có một bộ phận người thở dài, mà Trịnh Dược theo bản năng chuẩn bị. Một bên khác Hạ Thiên Ngữ cũng có chỗ chuẩn bị. Giao Giao nhìn xem mình sư tỷ, cảm giác mình sư tỷ có loại trong nháy mắt thoát cương khả năng. Nàng nhìn xem cánh cửa kia, mở lời nói, 5, 4, 3, Trịnh Dược trong lòng mặc niệm, nhưng là hắn lực chú ý không có chút nào phân tán. 2, Hạ Thiên Ngữ trong lòng cũng tại mặc niệm. Nàng cảm thấy mình hiện tại khởi hành cũng tới cùng. 1, hẳn là kết thúc a. Giao Giao nói, mà ở thời điểm này, vòng xoáy trong nháy mắt biến mất, không có chút nào trì hoãn cùng quá trình. Rất nhiều người đều tại một giây sau cùng động thân, nhưng là vọt tới một nửa thời điểm cửa đã biến mất. Ảo não âm thanh trong nháy mắt liền vang lên. Trịnh Dược nhìn xem cửa biến mất, cuối cùng hắn không biết mình đang suy nghĩ gì, thế nhưng là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lựa chọn quay người rời đi, chờ Trịnh Dược rời đi, Đông Phương Thủy cùng Dương Tiểu Linh mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn cũng không có thời gian quan xem xét Trịnh Dược. Một ngày, người kia cơ bản không có động đậy, ai có sức lực quan sát a? Dương Tiểu Linh trực tiếp an vị trên mặt đất, ta không hiểu. Ta tại sao muốn đứng ở chỗ này một ngày a? Sau đó nàng bấm Dương Tiểu Dương điện thoại. Nàng cần người tới đón nàng trở về. Đông Phương Thủy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hiểu mình tại sao muốn đứng ở chỗ này một ngày. Có thể là Trịnh Dược mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khắc sâu, cũng quá mức đáng sợ đi. Bất quá đối phương chỉ là tới chứng kiến vô thượng con đường đại môn quan bế. Cái này khiến hắn thật ngoài ý liệu. Hạ Thiên Ngữ là nhìn xem Trịnh Dược rời đi. Sau đó nàng cũng quay người dự định rời đi. Trước khi đi, Hạ Thiên Ngữ đối Giao Giao cười nói, Giao Giao, về nhà, Giao Giao, cho nên bọn họ là tới làm gì? Ngắm cảnh, Trịnh Dược trên đường đi về nhà, hôm nay có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ thế mà không có tiến con đường kia. Hắn cảm giác lần này Hạ Thiên Ngữ phát triển hoàn toàn bất thường. Thế nhưng là duy nhất có khác biệt chính là cái kia Giao Giao không chết. Cũng không thể một cái Giao Giao không chết trực tiếp cải biến tất cả a. Trịnh Dược nghĩ mãi mà không rõ, căn bản không có người nói cho hắn biết đáp án. Bất quá nói như thế nào đây, cũng không khó thủ. Hôm nay vào xem Hạ Trình Vũ quán nhỏ, ăn hai phần trứng cơm chiên đi, bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược liền đến Trình Vũ quán nhỏ. Trình Vũ hôm nay không có gì khách nhân. Hai phần, một phần hơi cay, một phần không cay. Trịnh Dược ngồi trên ghế nói. Trình Vũ nghe sửng sốt một chút. Hiếu Kỳ nói, hai người. Trịnh Dược nói, một người ăn hai phần. Không được, ngạch, có thể. Nói Trình Vũ liền bắt đầu động thủ cơm chiên. Sau đó hai phần cơm chiên đặt ở Trịnh Dược trước mặt. Trình Vũ ngồi xuống, Hiếu Kỳ nói, hôm nay gặp được chuyện tốt gì? Trịnh Dược cầm đũa nói, đói bụng, tốt a. Trình Vũ cũng không nhiều hỏi cái này, mà là đặc, nghe nói hôm nay mở ra vô thượng vương giả đường. Đạo hữu không có đi. Trịnh Dược nhìn Trình Vũ một cái nói, người tại sao không đi? Trình Vũ thở dài, ta ngược lại thật ra muốn đi. Bất quá nợ còn không có còn xong. Chỉ có thể tiếp tục bày quầy bán hàng. Nếu như ta những chủ nợ kia có thể vào liền tốt, vậy thì đồng nghĩa với không có chủ nợ, hắn liền có thể ít còn một chút tiền. Chỉ là vừa mới nói xong, liền đến hai khách người. Lão bản hai phần biến thái cay. Được rồi, xin chờ một chút. Trịnh Dược có chút không hiểu, biến thái cay là đến ăn quả ớt vẫn là ăn cơm chiên? Ăn cơm chiên. Biến thái cay thật có thể ăn ra quả ớt bên ngoài cảm giác sao? Đã ăn không ra, vì cái gì không trực tiếp ăn quả ớt? Nghĩ nghĩ, Trịnh Dược cảm thấy, bọn hắn có thể là cần chút ăn quả ớt phụ trợ đồ ăn đi. Liền giống với hắn hơi cay đồng dạng. Lúc này Trịnh Dược cảm giác điện thoại di động vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Nam Tiêu. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Thật là Nam Tiêu, Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, ngươi có đi vô thượng con đường sao? Thì Vũ Tiên Tử, đi Thiên Thu đại lão làm sao về ngươi? Đạo Kiệt, ta gần nhất dự định đi tu chân đô thị. Các ngươi có thể thu lưu ta không? Mộc Thanh, đây không phải thu lưu vấn đề à? Ngươi xác định ngươi đã đến về sau, sẽ không bị trực tiếp mang đi. Đạo Kiệt. Đắc ý ánh mắt, không cần sợ. Ta gần nhất bái phòng một vị lão tiền bối. Lão tiền bối đưa ta một kiện pháp bảo, tuyệt đối sẽ không bị nhận ra. Thì Vũ Tiên Tử, đó là của ta biểu lộ bao. Đạo Kiệt, không muốn so đo luận này vấn đề nhỏ. Ta muốn xuất phát đi tu chân đô thị, chớ để lộ phong thanh. Trịnh Dược thật tò mò, cái này trộm mộ vì cái gì còn sống? Nghe nói vị hiệu trưởng kia thủ đoạn phi thường hung ác. Chẳng lẽ là lời đồn? Về sau hắn liền hồi đáp Nam Tiêu, không có đi. Nam Tiêu nói, chúng ta còn tưởng rằng đạo hữu muốn đi truy cầu vị trí kia. Thì Vũ Tiên Tử, ta đều nói, Thiên Thu đại lão căn bản khinh thường vị trí kia. Thiên Thu đại lão nhất thống giang hồ, vạn thế bất bại, thất nguyệt, tỷ tỷ nói. ngươi lại nói tiếp, liền không cho ta cho ngươi nhiễm tóc. Thì Vũ tiên tử, ta cùng Nam Tiêu không giống, sẽ không một bên đánh chữ vừa nói chuyện. Nam Tiêu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.